Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450 chiếm lĩnh Ellen Road. Thiếu soái trạng thái không tệ, các phóng viên nhìn thấy trong lòng cao hứng, dạng này có thể được đến không ít tin tức, tốt nhất hẳn là đã hình thành thì không thay đổi ngôn ngữ ngoại giao. Giancarlo trong tuần mắt thấy AC Milan tan tác, hôm nay cái thứ nhất nhấc tay đặt câu hỏi. Trong tuần Miuo tiến hành Champions League tranh tài, đây có phải hay không sẽ đối với ngày mai tranh tài tạo thành ảnh hưởng? Nhất là Miuo còn muốn đi đánh rồi sân khách. Andrej đầy mặt ý cười ung dung đáp lại, không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng cái này là cường đội mỗi cái trận đấu mùa giải nhất định phải đối mặt. Chúng ta đi qua mấy năm một mực tham gia Âu chiến thi đấu sự tình. Ban sơ từng có không thích ứng hiện tượng, nhưng nhiều năm tích lũy kinh nghiệm đã để đội bóng đối mặt dày đặc thi đấu trình. Đặc biệt là Âu chiến cùng giải đấu khoảng cách thời gian ngắn thi đấu trình. Chúng ta ứng phó bắt đầu có chính mình một bộ phương pháp. Ta tin tưởng ngày mai Miuo sẽ cầm ra rất tốt trạng thái tiến hành tranh tài. Vô luận kết quả là cái gì, ta sẽ không sớm cho đội bóng kiếm cớ. Giancarlo gật gật đầu nói. Cái kia Miuo đối với ngày mai tranh tài mục tiêu đâu? Leeds United mặc dù quá khứ mấy niên biểu hiện cùng Miuo không tại một cái trên cấp bậc, nhưng cái này trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, bọn hắn biểu hiện phi thường kinh người. Andrej không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp lại, Miuo đối mặt tất cả tranh tài mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền là thắng trận. Mặc dù cũng không phải là tất cả tranh tài chúng ta đều có thể thắng được đến, nhưng chúng ta chính là mang theo giành thắng lợi quyết tâm đi đánh rồi mỗi một trận tranh tài. Giancarlo không còn đặt câu hỏi, cùng Andrej nhìn nhau cười một tiếng. Cùng Andrej tiếp xúc gần gũi thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền có thể minh bạch vị này thiếu soái hiện tại là trạng thái gì. Trả lời vấn đề lúc phảng phất đều mang một cỗ sát khí. Daily Mail Richard nhiều đầu óc, lúc này đương nhiên muốn thêm mắm thêm muối. Hắn mỉm cười hỏi nói, người cảm thấy Leeds United thế nào? Đặc biệt là Leeds United chủ tịch tựa hồ đem Miuo định nghĩa vì Leeds United vượt qua mục tiêu, đổi lại hướng viết. Andrej đoán chừng sẽ không nhận cái này gốc dạ, nhưng hôm nay, hắn vẫn thật là lớn đàm kỳ đàm. Ta cảm thấy cái này không có gì có thể kinh ngạc hoặc kỳ quái. Miuo tại gần nhất mấy năm thu được nhiều như vậy vinh dự. Đặc biệt là lấy được qua vô địch Champions League. Leeds United muốn siêu việt Miuo. Rất tốt, cái này đại biểu bọn hắn có tiến thủ tâm. Ai sẽ chán ghét một nhà có hùng tâm câu lạc bộ đâu. Ta thích Leeds United, thật vô cùng ưa thích. Bọn hắn tuổi trẻ, kích tình, trùng kích 10 phần. Đại chúng tâm lý cũng là bình thường. Hy vọng tại Premier League nhìn thấy lực mới lượng, mà không hy vọng nhìn thấy mỗi cái trận đấu mùa giải đều là Miuo. MU, Arsenal tại tranh đoạt quán quân. Ta rất lý giải dạng này tâm tình. Tựa như ngươi, Richard, ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy cấp trên trực tiếp của ngươi tại vị trí của hắn một mực tiếp tục chờ đợi. Ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi khẳng định sẽ có thay vào đó ý nghĩ. Nếu như không có dạng này niệm đầu, cái kia công ty của các ngươi công trạng sẽ dưới đường đi trượt. Cái này là xã hội tiến bộ cơ bản nhất pháp tắc. Cạnh tranh, ta thích cạnh tranh, không có cạnh tranh, cường giả cũng sẽ chậm rãi biến yếu. Premier League cạnh tranh càng kịch liệt, mới có trợ ở Miuo trở nên càng cường đại. Tiến tới để Miuo tại toàn bộ châu Âu có mạnh hơn sức cạnh tranh. Cho nên, ta thích hiện tại xếp tại giải đấu hạng 3 Leeds United. Hơn nữa hy vọng bọn họ một mực không cần tụt lại phía sau. Tốt nhất có thể tại sang năm tháng 5 phần thời điểm. Còn có thể bảng điểm số trước cỗ nhìn thấy bọn hắn. Hiện trường các phóng viên bỗng cảm giác thần. Thanh khí sảng, thiếu soái mở miệng chính là không giống nhau. Đơn thuần nghe, cảm thấy Andrej lời nói không có gì. Nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn đều có thể phát hiện. Andrej trên thực tế một mực là đem Miuo bày ở một cái tuyệt đối cường giả vị trí bên trên. là Leeds United tại khiêu chiến bọn hắn. Đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Nhưng nói ra miệng, cảm giác kia liền tuyệt đối không đồng dạng. Có chút vênh váo hung hăng. Richard cười hỏi lại nói. Nếu như sang năm tháng 5 phần Leeds United bài danh bảng điểm số trước cỗ. Nhưng lại xếp tại rồi Millwall phía trước. Người sẽ còn ưa thích bọn hắn sao? Andric buông tay nói. Đương nhiên, vì cái gì không? Bộ dạng này bọn hắn chẳng khác nào trợ giúp ta tìm được đội bóng vấn đề. Nhưng ta đối với ngươi giả thiết biểu thị nghi vấn. Trừ phi thượng đế giúp ngươi. Để cho ta đội bóng tao ngộ lớn mặt tích nghiêm trọng thương bệnh. Nếu thật là dạng này. Richard, ngươi sẽ phải hối hận. Ta sẽ đi công ty của ngươi thả một mồi lửa. Đem tất cả trách nhiệm lại ở trên thân thể ngươi. Richard cùng chung quanh phóng viên cười ha ha bắt đầu. Leeds United trận bên trong có mấy tên Millwall cựu tướng. Đây có phải hay không sẽ có lợi Millwall ngày mai tranh tài? Bởi vì bọn họ kỹ thuật đặc điểm. Các ngươi khẳng định so khác đội bóng càng hiểu hơn. Hiểu được như gì tốt hơn hạn chế bọn hắn. Ngươi nói như vậy là tại bác bỏ O'Ealy làm việc. Từ mùa hè bắt đầu. Hắn ngay tại bồi dưỡng một chi cường đại hơn đội bóng. Ferdinand đã không phải là Millwall Ferdinand. Cahill cũng không phải Millwall Cahill. Bọn hắn đều có rồi biến hóa. Chúng ta sẽ dùng đối đãi cái khác đối thủ đồng dạng thái độ làm việc đến đối mặt Leeds United. Sẽ không bởi vì chúng ta hiểu rõ hơn Ferdinand chờ cầu thủ liền phớt lờ. Cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hôm sau, các bà Mai thể tập trung Leeds United cùng Millwall tiêu điểm chiến dịch. The Times tiêu đề là Hồ chờ mong khiêu chiến. Millwall tinh thần vô cùng phấn chấn đi đến Yorkshire. Trận đấu này một phiếu khó cầu. Sân bóng Elland Road không còn chỗ ngồi. Trước khi bắt đầu tranh tài 1 giờ, Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền từ tứ phía bát phương hướng sân bóng mà đi. Bọn hắn thậm chí so chiến sĩ còn đấu trí cao. Hồ chờ mong khiêu chiến. Bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Phảng phất Leeds United tại Andric mắt bên trong lúc đầu không đáng giá nhắc tới. Tưởng tượng năm đó đường Levy khai sáng hoa hồng trắng thịnh thế lúc. Millwall còn không biết rõ ở đâu cái hầm cầu kìm nén đâu. Tại Leeds United fan hâm mộ xem ra. Hiện tại Leeds United cũng không phải là quật khởi. Mà là phục hưng. So lịch sử, bọn hắn mặc dù so ra kém Arsenal, MU, Liverpool dạng này truyền thống ba nhà giàu. Nhưng tuyệt đối phải so Millwall cái này loại gần năm quật khởi tân quý phải có nội tình. Tại đường phố đầu phỏng vấn bên trong, Leeds United đa số fan hâm mộ so sánh thi đấu mong muốn trả lời cơ bản nhất trí. Năm ngoái chúng ta liền đã đánh bại bọn hắn. Bọn hắn chẳng có gì ghê gớm. Năm nay chúng ta so với trước năm mạnh hơn. Hơn nữa tại sân nhà tác chiến. Khẳng định còn có thể thắng được tranh tài. Đúng vậy a, 11 tháng trước kia, bọn hắn thắng nổi Millwall. Ngay tại giải đấu bên trong, thuyết pháp trên là không có gì sai. Nếu là bình thường nghiên cứu tranh tài fan hâm mộ lật xem lịch sử, cũng sẽ tìm tới Leeds United mùa giải trước sân nhà 1-0 đánh bại Millwall lịch sử giao phong ghi. Chép, tựa hồ tất cả mọi người quên đi ngay lúc đó Millwall là trạng thái gì. Ngay lúc đó hoàn cảnh lớn lại là cái gì dạng? Millwall đa tuyến tác chiến là một chi mệt nhọc chi sư. Hơn nữa, lúc ấy đội bên trong hai đại chủ lực thiếu trận. Henry cũng còn tại dưỡng thương. Leeds United so với trước năm mạnh hơn. Millwall liền đi theo năm đồng dạng hoặc là trở nên yếu đi sao? Làm Millwall giá lâm sân bóng Elland Road lúc. Nghênh đón bọn hắn chính là sân nhà fan hâm mộ cao điệu tiên chiến khẩu hiệu. Nhìn trên đài không kịp nhìn khẩu hiệu bên trong. Có duy trì Leeds United cầu thủ. Có duy trì O'Ealy. Mà tuyệt đại đa số. Đều là đánh bại Millwall tuyên ngôn. Andric yên tĩnh tại phòng thay quần áo bên trong ngồi lấy. Đợi các cầu thủ làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo sau. Hắn đứng dậy trầm mặc nửa phút. Chờ các cầu thủ thay xong quần áo chơi bóng. Hắn đi đến Henry trước mặt. Nhìn xuống đối phương. Nhàn nhạt hỏi. Thierry, nói cho ta biết. Mục tiêu của hôm nay là cái gì? Henry ngăng trước nhìn qua Andrick. Đương nhiên nói. Thắng được tranh tài. Sai. Andrick lại xoay đầu nhìn về phía Ronnie. Hỏi. Mục tiêu của hôm nay là cái gì? Ronnie nhếch miệng cười nói. Để Leeds United vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta. Andrick đánh cái búng tay. Lại quay người đưa ánh mắt về phía Makelele. Hỏi. Cloder. Mục tiêu của hôm nay là cái gì? Makelele mặt không biểu tình trầm giọng nói. Hủy đi tòa này sân bóng. Để trong này biến thành địa ngục. Để Leeds United cầu thủ. Fan hâm mộ. Huấn luyện viên. Hắn mẹ chỉ cần cùng Leeds United có liên quan tất cả mọi người. Đều lâm vào thống khổ. Không muốn hồi ức một ngày này. Đánh rồi Leeds United. Ai nhất hăng hái? Makelele. Andrick nhìn chung quanh một vòng. Sao ghét. Nét chờ đi theo hắn Nam Trinh Bắc Chiến nhiều năm cầu thủ sớm đã ngầm hiểu. Ngang trước ưỡn ngực một mặt nghiêm túc. Ta không biết nói Leeds United cường đại đến mức nào các ngươi nếu như phớt lờ liền sẽ gặp trừng. Phạt. Vậy hắn mẹ là hoang ngôn. Tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta là ai? Miuo. Chúng ta những này năm cầm tới cúp quán quân số lượng là Solid United thủ phát 11 người nhân số. Cộng lại còn nhiều. We are the champion. Chúng ta là vương giả. Chúng ta là vô số đội bóng khiêu chiến đối tượng. Leeds United. Bọn hắn chỉ là người khiêu chiến bên trong một cái. Andrick nói đến đây dừng một chút. Các cầu thủ kìm lòng không đặng gật gật đầu. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không cảm thấy Leeds United cùng Hotspur. Aston Villa đối thủ như vậy có cái gì phân biệt? Nếu như cứng rắn muốn nói. Vậy liền là Leeds United gần nhất gió đầu chính thịnh. Nhưng so sánh nhà mình đội bóng mùa giải mới đến nay toàn thắng chiến tích. Đối phương cũng không có gì có thể kiêu ngạo vốn liếng. Andrick nói tiếp nói. Leeds United là người khiêu chiến. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút. Nếu bọn hắn hôm nay đánh bại chúng ta, đối bọn hắn sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Đặc biệt là đối bọn hắn cầu thủ lòng tự tin sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Nào sẽ cho bọn hắn cực lớn ủng hộ? Tựa như trước mấy năm chúng ta đánh bại MU, Arsenal, Barcelona, Juventus các loại cường địch mang tới sĩ khí ảnh hưởng là giống nhau. Mà các ngươi đâu? Trở thành rồi kẻ thất bại. Cũng chỉ có rời đi Yorkshire. Mới có thể một lần nữa ngóc lên đầu. Mà lại tới đây. Tại Leeds United fan hâm mộ trước mặt. Chúng ta còn có cường giả tôn nghiêm sao? Còn có cường giả lực lượng sao? Nghĩ tới những thứ này. Chúng ta không có lui đường. Chỉ có một lựa chọn. Nói cho ta biết. Lớn tiếng nói cho ta biết. Là cái gì? Thắng. Không sai. Chính là thắng. Thắng được đi. Một mực thắng được đi. Ta không thể nào tiếp thu được hôm nay lần nữa tại Leeds United trên người đâu phân. Các ngươi nếu như có thể tiếp nhận. Vậy bây giờ cởi xuống quần áo chơi bóng lăn ra ngoài. Chúng ta muốn nói cho tất cả người khiêu chiến. Vương tọa, không phải ai đều có thể ngồi lên tới. Quán quân, không phải có thể tùy tiện chắp tay tặng người. Leeds United, ha ha ha, bọn hắn có cái nào một hạng là mạnh hơn chúng ta? Đỉnh cấp thi đấu sự tình kinh nghiệm, đoàn đội ăn ý, đoàn kết cùng ý chí. Chúng ta hôm nay không phải đến đánh một trận bình thường giải đấu. Cũng không phải, chúng ta tới nơi này chính là giáo huấn Leeds United. Nói cho bọn hắn biết một cái hiện thực, Leeds United, khoảng cách chân chính cường đại. Đường còn rất xa, rất rất xa. Chúng ta tới, là chiếm lĩnh sân bóng Ellen Road. Là tới nơi này để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đỉnh cấp cường đội. Để bọn hắn fan hâm mộ tận mắt nhìn cùng chúng ta chênh lệch. Để bọn hắn cầu thủ thấu xương cảm thụ đến đội vô địch thống trị lực. Khiêu chiến chúng ta. Leeds United trắng viết mộng nên tỉnh rồi. Andrick khí thế bức người. Các cầu thủ cũng đều trở nên đằng đằng sát khí. Liên tiếp hô to lấy giáo huấn Leeds United. Đi ra phòng thay quần áo lúc, Andrick dùng 10 giây bình phục tâm tình. Sau đó mặt mỉm cười đi ra cầu thủ thông đạo. Trên đường Ferdinand, Cahill chờ Leeds United cầu thủ muốn theo hắn chào hỏi đều không có cơ hội. Hôm nay, Andrick không muốn ôn chuyện. Đi vào sân bóng sau. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Andrick nghe được rồi Leeds United sân nhà fan hâm mộ tiếng hô. Ồn ào náo động khán đài tựa như là bố trí xong sân khấu. Liền chờ các cầu thủ đăng tràng biểu diễn dựng đài hát hí khúc. Hướng 5 Miuo quá độ phân tâm Âu chiến mà tại giải đấu bên trong thỉnh thoảng sẽ có thư giãn. Nhưng năm nay Miuo tối thiểu nhất tại Âu chiến vòng bảng thi đấu giai đoạn có thể nhẹ nhõm đối. Mặt, không cần quá độ phân tâm. Dù sao vòng bảng ra biên danh ngạch rộng rãi. Âu chiến vòng bảng thi đấu cạnh tranh cường độ cũng hạ xuống. Cho nên, hôm nay Miuo tuyệt đối có thể cầm ra trạng thái tốt nhất, mạnh nhất thực lực, tới nơi này cùng Leeds United chân chính đọ sức một phen. Oili đang huấn luyện viên tịch trước, phụ cận nhìn trên đài có đề thăng fan hâm mộ vì hắn gieo hò. Andrick đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước hai tay chắp sau lưng. Hắn có thể nghe được nhìn trên đài fan hâm mộ đối với Oili truy phủng. Tựa như năm đó hắn dạy học Miuo sơ kỳ như thế. Bây giờ đang sân bóng đờ đen ngược lại không có lúc trước cái kia loại cuồng nhiệt. Bởi vì cuồng sư fan hâm mộ đều quen thuộc Andrick. Tựa như là bằng hữu của bọn hắn. Người nhà, sinh hoạt bên trong một phần tử. Có lẽ, ngày nào Andrick không có ở đây thời điểm. Mới có thể gây nên to lớn tiếng vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.